Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 815, cảm ơn hắn. Trên sườn núi, Tào Liệp nhìn trước mắt cái này đã nhiều năm không thấy người đàn ông. Trong ánh mắt có một loại nóng bỏng, đó là một loại gần như tại tín ngưỡng vậy nóng bỏng. Sư phụ, Tào Liệp cúi người một bái, Niếp Niếp đưa tay đỡ Tào Liệp, lắc đầu nói. Ngươi là thiếu chủ, không nên hướng ta thi lễ, lại càng không nên được này đại lễ. Tào Liệp cười nói, bỏ mặc ta là ai, chán nản cũng tốt, phú quý cũng được, ngươi đều là ta sư phụ. Đây là người nào vậy không sửa đổi được chuyện. Niếp Niếp cười lên, dáng vẻ có chút xinh đẹp. Hắn rất ít cười, xác thực nói, hắn rất ít ở trước mặt người khác cười. Hắn tất cả nụ cười đều cho vợ con của hắn. Trừ cái này ra, cơ hồ không có ngoại lệ, là cơ hồ không có, bởi vì trước mắt hắn Tào Liệp, chính là cái này duy nhất ngoại lệ. Hắn là Tào Liệp tập võ Khải Mông tiên sinh, cũng là Sơn Hà Ấn bên trong thực lực cường đại nhất võ giả. Không có ai có thể tùy ý chỉ huy hắn đi giết ai, trừ phi chính hắn nguyện ý. Hắn nơi phải trừ hết mỗi một cái mục tiêu, đều là hắn cho rằng đáng chết người. Ở một điểm này, cho dù là Tào Liệp phụ thân, Sơn Hà Ấn môn chủ, cũng không có cách nào có thể chừng hắn, bởi vì Niếp Niếp quá mạnh mẽ, mạnh đến đã có thể tùy thời đối môn chủ cũng tạo thành uy hiếp. Cho nên hắn địa vị cao cả, vậy chính là bởi vì như vậy, làm Niếp Niếp muốn thối lui ra Sơn Hà Ấn, muốn qua người bình thường sinh hoạt thời điểm, Tào Liệp phụ thân động sát niệm, như Niếp Niếp người như vậy. Nếu không có thể là Sơn Hà Ấn sử dụng, một khi trở thành người khác người giúp, đó chính là Sơn Hà Ấn uy hiếp lớn nhất. Người như vậy nếu không có thể dùng, vậy thì ai đều không thể dùng tốt lắm. Lúc ấy Tào Liệp phụ thân Tào Tử La đã làm ra quyết định, mang vô cùng quyết tuyệt ý tưởng làm ra quyết định. Cái quyết định này chính là, dù là hợp lại hết Sơn Hà Ấn Vân Vũ Đồ hạng trước 50 tất cả người, vậy muốn giết Niếp Niếp. Nếu như cũ không thể nói, vậy thì nghĩ biện pháp điều động một chi quân đội đi giết Niếp Niếp. Lúc ấy Tào Liệp đứng dậy, hắn đối phụ thân nói, phụ thân ngươi hẳn biết, nếu như ngươi đáp ứng Niếp Niếp, như vậy ngươi chính là đối hắn có ân người, đối Niếp Niếp có ân người, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở Niếp Niếp cho là người đáng chết trong danh sách. Hắn nói, Niếp Niếp vĩnh viễn đều sẽ không đi giết hắn cho rằng không đáng chết người. Mà ân nghĩa một điểm này, vừa vặn là Niếp Niếp quan tâm nhất. Tào Liệp nói như vậy, một là vì có thể bảo vệ Niếp Niếp, hai là vì có thể bảo vệ phụ thân hắn. Tào Tử La bởi vì những lời này mà động cho, vậy bởi vì những lời này mà thay đổi liền tâm ý. Hắn vậy đúng là sợ, bởi vì Tào Tử La cũng biết, thật ra thì hắn có thể không có lần thứ hai động thủ cơ hội. Đối phó Niếp Niếp người như vậy, nếu như lần đầu tiên động thủ không có giết hắn, như vậy đem sẽ nghênh đón chính là Niếp Niếp trả thù. Người hắn giết Niếp Niếp sẽ lỡ tay, nhưng Niếp Niếp giết hắn nhất định sẽ không lỡ tay. Sư phụ nhìn như khí sắc rất tốt. Tào Liệp cười nói, so rời đi Dự Châu thời điểm khí sắc còn muốn khá hơn một chút. Niếp Niếp trả lời, giết người tổn thương huyết khí. Ta lúc ấy thì đối với người nói qua. Nhưng là không ai tin ta. Bọn họ lấy là giết người tổn thương huyết khí. Bị thương là người bị giết. Có thể nhưng không biết. Vậy sẽ tổn thương mình. Ta từ rời đi Dự Châu sau đó, đến ngày hôm nay mới ngưng lần đầu tiên lại giết người. Cho nên khí sắc nhìn như khá hơn một chút cũng bình thường. Tào Liệp thật ra thì chỉ là một câu, hơi có vẻ lời khách sáo. Có thể hắn giải thích nhưng vô cùng nghiêm túc. Nếu như hắn không phải một cái đối đãi người bất kỳ và bất kỳ chuyện cũng nghiêm túc người, hắn cũng sẽ không thành là Sơn Hà Ấn người trong người làm mất vía Đao Hoàng đại nhân. Người ở Sơn Hải quân bên trong, Niếp Niếp hỏi, Tào Liệp gật đầu một cái nói, sư phụ chờ ta một đoạn thời gian, ta nghĩ biện pháp cầm Mộ Phong Lưu đưa tới đại doanh. Dẫu sao Sơn Hải quân có mấy trăm ngàn đại quân. Sư phụ một thân một mình, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Niếp Niếp cắt đứt. Niếp Niếp nói, ta không kịp đợi. Tào Liệp ngẩn ra, Hắn hỏi, trước kia sư phụ không có không kịp đợi thời điểm, bởi vì là sư phụ luôn là sẽ chọn ở thời cơ thích hợp nhất mới động thủ. Niếp Nhiếp trả lời, bởi vì khi đó ta còn không có vợ con, không biết nhớ vì vật gì hơn nữa ngươi hẳn còn nhớ. Đối với ta lại nói, động niệm sau đó, bất cứ lúc nào, đều là ta giết người thời cơ tốt nhất. Tào Liệp lần nữa ngẩn một tí, lập tức quay đầu nhìn về phía người thủ hạ. Người thủ hạ bị hắn ánh mắt sợ hết hồn, rối rít cúi đầu, bởi vì không có ai nói cho Tào Liệp. Niếp Nhiếp đã có hai từ, chúc mừng sư phụ. Tào Liệp quay đầu thời điểm, trên mặt đã khôi phục nụ cười. Sau đó cúi người nói, cho nên cung tiễn sư phụ. Niếp Nhiếp rõ ràng Tào Liệp ý, từ Tào Liệp trong ánh mắt cũng liền xem rõ ràng. Nếu như nói trên cái thế giới này nhất biết rõ con trai người là cha mẹ, như vậy đối với Tào Liệp mà nói, trừ hắn cha mẹ ra, người hiểu rõ hắn nhất chính là Niếp Nhiếp. Hắn ban đầu đi theo Niếp Nhiếp luyện đao nhưng mà chừng 10 năm dài. Thậm chí, Tào Liệp cũng cảm thấy, đối hắn rõ ràng, Niếp Nhiếp so hắn phụ thân còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì Niếp Nhiếp có vợ con, cho nên Tào Liệp không dự định lại để cho Niếp Nhiếp đi giết Mộ Phong Lưu. Làm một người đàn ông trở thành trượng phu, trở thành phụ thân, như vậy hắn sinh mạng so một thân một mình thời điểm trọng yếu hơn hơn. Không quan hệ, dù sao ngươi khuyên không nhúc nhích, ta ở giết Mộ Phong Lưu trước sẽ không đi. Niếp Nhiếp mỉm cười nói, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Tào Liệp sau một hồi trầm mặc nói, sư phụ gấp đi nữa, chắc có thể đợi trên 5-3 ngày thời gian. Niếp Nhiếp tựa hồ cũng không muốn bác Tào Liệp ý tốt. Sau khi suy tư một hồi, gật đầu, tốt lắm, liền 3 ngày. Tào Liệp lập tức vui vẻ. Ở Niếp Nhiếp trước mặt, hắn thật giống như có thể đổi hồi cái đó ngây thơ hiền lành đứa trẻ dáng vẻ. 3 ngày, Tào Liệp đưa tay ra, móc nghéo. Niếp Nhiếp nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi không nên còn như vậy ngây thơ. Tào Liệp rất nghiêm túc nói rất chân thành, bởi vì ta biết, ngươi và ta móc nghéo chuyện, liền cho tới bây giờ cũng không có đổi ý qua. Vì vậy, Niếp Nhiếp đưa tay ra, tốt lắm, móc nghéo. Cùng lúc đó, Long Đầu Quan trên, Tào Vân Gian và Lão Trương Chân Nhân ngồi đối mặt nhau. Hai người đã trầm mặc tốt dài một đoạn thời gian. Lão Trương Chân Nhân tỉnh ngộ lại thời điểm, cũng biết chuyện này quả thật không tốt lắm làm. Hắn lại là bỏ quên. Tào Vân Gian đối Ninh Vương Lý rất trung thành, như Trang Vô Địch như nhau. Cũng không khác biệt, Trang Vô Địch phải chết thủ Long Đầu Quan, là bởi vì là hắn lo lắng nếu như không thể kéo địch nhân nói, Ninh Vương bên kia liền xảy ra vấn đề lớn, thậm chí có thể toàn quân chết hết, tiến tới vứt bỏ toàn bộ Ký Châu, thậm chí còn toàn bộ Trung Nguyên. Chân nhân, sau hồi lâu, Tào Vân Gian giọng mang chút khẩn cầu nói, chuyện này, quả thật không thể dựa theo chân nhân ý tưởng làm, vậy quả thật không thể dựa theo Ninh Vương ý tưởng làm. Ta biết lưu lại người đều sẽ chết, có thể chúng ta chết, so với kia chút ở là Trung Nguyên người dân ngăn trở Hắc Võ người các huynh đệ chết thân nhau nhiều. Có lẽ chỉ là chúng ta giữ vững thêm liền một ngày, Hắc Võ người đã bị đánh lui. Có lẽ chỉ là chúng ta thiếu kiên trì một ngày, Ninh Vương bọn họ cố gắng liền toàn đều uổng phí. Lão Trương Chân Nhân thở dài nói, ta xuất hiện ở núi Long Hổ trước, không có gặp qua chân chính người không sợ chết. Tào Vân Gian cười cười nói, chúng ta nào có không sợ chết. Ninh Vương người bên dưới, thật ra thì đều sợ chết, nhưng là chúng ta cũng tham tiền à. Tham tiền người thường thường đối với giá trị có rõ ràng hơn cân nhắc. Cái này cân nhắc liền bao gồm chết giá trị có đủ hay không. Hắn nhìn về phía Lão Tổ Tông nói, nếu như đủ rồi, vậy liền là được. Đơn giản mà nói, chính là chúng ta không làm lỗ vốn chuyện. Lão Trương Chân Nhân trầm mặc hồi lâu sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tào Vân Gian. Vậy các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Tào Vân Gian vội vàng nói, Chân Nhân chỉ để ý nói. Lão Trương Chân Nhân nói, ta để cân nhắc cái giá này trị giá, ta để cân nhắc cái này thời gian nhiều gắn bài xích hậu. tỷ thời hướng ta cho biết Thanh Châu tặc binh khoảng cách Long Đầu Quan có còn xa lắm không? Cần phải bao lâu đến? Tảo Vân Gian ngay sau đó rõ ràng liền lão Trương chân nhân ý tư. Lão chân nhân thái độ phải, có thể lại cố thủ một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này tiêu chuẩn chính là Thanh Châu tặc binh lúc nào đến Long Đầu Quan. Vậy thì cái gì thời điểm rút lui? Lão Trương chân nhân gặp Tảo Vân Gian sắc mặt có chút do dự. Hắn nhìn Tảo Vân Gian ánh mắt nói. Vậy các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như các ngươi hiện ở trong tay đội ngũ, vừa vặn đó là có thể chạy tới Bắc Sơn Quan tiếp viện đội ngũ đâu. Những lời này, để cho Tảo Vân Gian lộ vẻ xúc động. Trên cái thế giới này tràn đầy vô hạn không biết và có thể. Cho nên lão Trương chân nhân nói lại không thể bị hủy bỏ. Ta đi và Trang đại ca nói một tí. Tảo Vân Gian đứng dậy. Chân nhân chờ ta tin tức. Lão Trương chân nhân gật đầu một cái. Đối tượng, luôn là sẽ ở đối thời gian làm ra đối phán đoán. Ra bây giờ đối với vị trí. Hắn nhìn về phía Tảo Vân Gian nói. Ta không phải nói ngươi và Trang tướng quân. Ta nói đúng Ninh Vương. Tảo Vân Gian trầm tư chốc lát. Cúi người một bái. Hiểu. Lão Trương chân nhân ý phải. Các ngươi hai cái lấy là đúng rồi. Nhưng cùng Ninh Vương ý tưởng tương bội. Vậy các ngươi liền suy nghĩ nhiều muốn. Rốt cuộc là Ninh Vương đúng. Vẫn là các ngươi đối. Cũng chính là vào lúc này. Đại sở Đô Thành. Thế Nguyên Cung. Đại sở Hoàng đế Dương Cạnh đứng ở trống rỗng trên đại điện ngẩn người rất lâu. Hắn nhìn giống như là mặt không cảm giác. Có thể nội tâm bên trong gợn sóng liền chính hắn cũng ổn không xuống. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu. Hắn mới vừa lấy được một cái tin. Hắc Võ Triệu đại quân xuôi nam. Mà chết thủ biên giới. Là hắn trong mắt phản tặc Lý Sắt. Cái đó hắn hận thấu xương Ký Châu đại tặc. Hắn cũng sớm đã biết. Ban đầu tới trong Đại Hưng Thành gây sóng gió cái đó cái gọi là tiểu hầu gia Tào Độ. Nhưng thật ra là Lý Sắt. Đây không phải là có người hướng hắn mật báo. Mà là căn cứ khắp mọi mặt tin tức mà làm ra phán đoán. Khi lấy được Lý Sắt dẫn quân tử thủ Bắc Sơn quan tin tức này một khắc kia. Không có ai so Dương Cạnh tâm tình phức tạp hơn. Hắn không biết Lý Sắt khi làm ra quyết định này thời điểm trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn hỏi mình, nếu như hắn là Lý Sắt mà nói, hắn sẽ hay không làm như vậy quyết định? Hỏi rất nhiều lần, câu trả lời đều là hắn sẽ không. Cho nên, làm nội tâm bên trong xuất hiện như vậy chập chờn và đối mình hủy bỏ. Thành tựu đại sở hoàng đế bệ hạ, Dương Cạnh thống khổ bao sâu liền có thể tưởng tượng được. Nếu như hắn là Ký Châu đại tặc, hắn sẽ không đi thủ biên giới. Cho nên hắn cảm giác được mình không bằng Lý Sắt. Loại đả kích này. Để cho hắn khó chịu. Không cách nào tiếp nhận khó chịu. Bệ hạ nội thị tổng quản chân tiểu đao cho hoàng đế phủ thêm một kiện áo khoác. Thanh âm rất nhẹ nói. Bệ hạ đã ở nơi này đứng một hồi lâu. Nên đi về nghỉ ngơi. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía chân tiểu đao. Ở một khắc kia. Hoàng đế trong mắt tia máu cầm chân tiểu đao sợ hết hồn. Hoàng đế hỏi, tiểu đao, ngươi cảm thấy, trẫm có phải hay không một người thất bại? Những lời này cầm chân tiểu đao hù được tim cũng cuồng. Loạn vượt quá, vội vàng cúi người nói. Bệ hạ dĩ nhiên không phải. Bệ hạ, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Dương Cạnh cắt đứt. Hắn lắc đầu nói, trẫm phải, bỏ mặc ngươi nói gì sao? Trẫm cũng rất rõ ràng, trẫm chính là một người thất bại. Hắn quay đầu nhìn một cái vậy vốn nên tượng trưng cho tuyệt đối uy tín và địa vị ngai vàng. Sau đó tự giễu cười một tiếng. Chậm lúc này có thể làm ra dũng cảm nhất quyết định. Đại khái cũng chỉ là cho cái đó Ký Châu đại tặc lấy khen thưởng. Nhưng mà chậm khen thưởng cũng chỉ là trên đầu môi thôi. Tiểu đao ngươi biết không, chậm sợ phải mới vừa. Chậm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm như chậm có thể nghĩ một cái biện pháp. Có thể cùng Lý Sắt chia sông mà trị. Chậm thậm chí là nguyện ý. Hoàng đế thật dài khạc ra một hơi. Hắn cười khổ nói. Làm chậm có ý nghĩ này thời điểm. Chậm thật ra thì đã thua. Hắn nhắm mắt lại. Sau hồi lâu nói.